3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336, thú triều tai hại. Minh nghĩa các lầu trên lầu dưới đều là nhân, hơn nữa đều là mỗi cái môn phái trưởng lão. Bọn họ thấy sau khi Tô Dạ trở về vừa định chào hỏi, lại ngửi được trên người hắn rồi mùi máu tanh. Sau đó tất cả đều có chút kinh nghi lẫn nhau ánh mắt của sử. Làm Kim Thanh Dương thấy Tô Dạ thời điểm, hơi kinh ngạc hỏi, bách trưởng lão ngươi đây là? Tô Dạ đi tới Kim Thanh Dương bên người hời hợt, trả lời, trên đường vô tình gặp được một cái người quen. Ai? Lữ Bất Quần, rất nhiều trưởng lão thưởng thức trà tay cũng ngừng ở bán không? Không nghĩ tới Lữ Bất Quần lại còn dám đến phong thủy các bên này gây chuyện. Hôm nay nhưng là phong thủy các ngày vui. Đây quả thực là hoàng tuyền không cửa càng muốn xông vào. Kim Thanh Dương gật đầu một cái. Hiểu được Tô Dạ nhất định là đem Lữ Bất Quần giải quyết hết. Lúc này khách mời đề nghị. Bách sư, bách trưởng lão hành động này nhưng là thế thiên hành đạo đại khoái nhân tâm. Hẳn công bố thiên hạ a. Tô Dạ khoát tay một cái trả lời, bây giờ phong thủy các ngoại môn đệ tử dù sao ở Kim Phong Cốc sinh sống lâu như vậy, ta không muốn bởi vì Lữ Bất Quần ảnh hưởng bọn họ tâm tình. Bây giờ phong thủy các rất đoàn kết, ngoại môn đệ tử cũng ở đây dần dần hòa tan vào tới. Tại chỗ trưởng lão hơi chút suy nghĩ liền vỗ tay khen. Chiến lực vượt qua lại vừa là dược tu kỳ tài, tâm tư còn như thế nhẵn nhùi, bọn họ như vậy sẽ không nhặt được như vậy đệ tử đâu. Kim Thanh Dương cũng là hết sức hài lòng nói, thật là có lao bách trưởng gia rồi, trưởng môn ngươi chính là gọi ta bách gia tô đi, cái này bách trưởng lão gọi thật sự là quá không được tự nhiên. Tô Dạ bị mọi người nghiêm trang gọi là trưởng lão, cảm giác mình cũng trở nên ông cụ non rồi. Lúc này Khương Ngọc Thanh lại ha ha cười to. Trẻ tuổi thật tốt a. Bất quá quy củ chính là quy củ. Bách trưởng lão người cũng không thể tùy ý phá hư. Tô Dạ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó mặc cho các trưởng lão bắt đầu chiêu chọc hắn. Hai ngày sau đón dâu đội ngũ trở lại. Phong thủy các tiến vào cuồng hoan trạng thái. Lần này càng hơn dĩ vãng, ngay cả thân là trưởng môn Kim Thanh Dương cũng uống có chút không đứng vững. Nhưng là hắn vui vẻ a, là thực sự vui vẻ a. Phong thủy các có thể khỏe lớn lên cho tới bây giờ mức độ này. Thật sự là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến. Hắn rốt cuộc có thể yên tâm phi thăng trung thiên thế giới rồi. Khách mời rất nhiều. Nhưng là Tô Dạ quen thuộc có thể gọi được cho tên cũng không nhiều. Mà một người trong đó dính vào Tô Dạ bên người. Chính là Địch Hồng Thâm tôn tử Địch Chi Úy. Bách trưởng lão, ta mời ngươi một ly nữa. Địch Chi Úy đã cùng Trương Đoạt uống qua một vòng. Đầu lưỡi cũng đã lớn rồi. Địch sư đệ có thể uống nữa đi xuống coi như tổn hại sức khỏe rồi. Địch Chi Úy giống như không nghe thấy. Hắn đỏ con mắt hỏi, bách trưởng lão, ta muốn cùng ngươi hỏi thăm người. Há, người nào? Lần trước ta tới phong thủy các thời điểm, vị kia tên rất kỳ quái nữ nhân. Anis, Địch Chi Úy bỗng nhiên xấu hổ. Bất quá từ sắc mặt bên trên là không nhìn ra. Bất quá nghe giọng hắn tức vẫn có thể phân biệt ra. Tô Dạ uống rượu nếu so với tất cả mọi người đều nhiều. Dù sao có quen hay không cũng sẽ tới mời rượu. Tô Dạ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt từng cái đáp lại. Nhưng là nghe Địch Chi Úy sau khi nói xong. Nhưng có chút giải rượu rồi. Hắn không nghĩ tới Địch Chi Úy lại đổi Anis vừa thấy đã yêu rồi hả? Không cần bất kỳ hoài nghi. Địch Chi Úy xuân tâm dạo dực tư thái cùng bình thường hắn chính là tưởng như hai người. Cho nên Tô Dạ mới có hơi khổ não không biết nên đáp như thế nào Địch Chi Úy. Anis nhưng là tinh linh tộc, càng là tinh linh tộc nữ vương. Đối với nhân loại vốn là ôm thiên nhiên địch ý. Ta ngày hôm qua ở chỗ này thấy nàng, Mặc dù Anis đã dịch dung ngụy trang, nhưng là đã lâm vào bể tình địch chi úy hoàn toàn dựa vào là tâm linh cảm ứng. Địch sư đệ, Anis thân phận không bình thường lắm. Ta biết nàng rất lợi hại cũng rất cường đại. Ta một còn mạnh hơn nàng. Ta sẽ không để cho nàng thất vọng. Đây đều là kia với kia. Nhìn địch chi úy đã bắt đầu một phía tình nguyện triển vọng tương lai. Tô giả cũng không tiện gõ hắn. Chỉ có thể hành cáp ở một bên qua loa lấy lệ đối phó. Cho đến địch chi úy không khỏi tử lực nằm ở trên bàn ngủ say. Bây giờ Anis tạm thời an cư ở Tô giả ở lầu các. Lý Tuyết Tùng ngược lại là không có bất kỳ ý kiến. Bất quá khi Tô giả đem địch chi úy chung tình với Anis sự tình nói cho nàng, Lý Tuyết Tùng cũng biểu thị không có năng lực làm. Tô giả dự cảm bỗng nhiên phát tới mãnh liệt cảnh kỳ, hơn nữa đã trong đầu tạo thành mơ hồ hình ảnh cửu đầu xà ở tiểu thiên thế giới cổ động phá hư tam đại địa khu vực lại liên tục bại lui. Này có thể cùng Tô Dạ lúc rời đi sau khi không hề cùng dạng. Lúc trước tam đại địa khu vực tu sĩ có thể nói thành công đem hung thú chặn lại bên ngoài. Chợt có lọt lưới cũng dò xét thanh trừ. Dù sao không có vạn bảo thương hội cái này uy hiếp. Bọn họ có thể yên tâm đối phó những thứ này cấm địa hung thú. Trong đầu hình ảnh hơi ngừng. Tô Dạ biết việc này không nên chậm trễ. Lập tức mang theo Anis lần nữa trở lại bí cảnh. Sau đó lại đi vòng vèo về đến nhà hương tiểu thiên thế giới. Anis cố ý muốn theo tới. Tô giả vốn muốn cự tuyệt. Nhờ vào lần này trở về nhưng là một món rất nguy hiểm sự tình. Bất quá Anis hứa hẹn trở thành Tô giả trợ lực. Tô giả suy nghĩ kỹ một chút liền dẫn nàng và Bách Lý Triều Ca. Còn có Sát Mông cùng A Hồng trở lại. Xuyên Việt hư không chi môn xuất hiện ở trên biển còn không nhìn ra đầu mối. Nhưng là theo đi sâu vào nội địa liền phát hiện cơ hồ không thấy được bất kỳ thôn cùng trấn nhỏ. Bây giờ bọn họ nơi Vu Đông khu vực cùng Nam vực biên giới nơi. Bách Lý Triều Ca trở về Kinh Hồng Tông. Tô giả cùng nàng ước định cẩn thận sẽ đến tìm nàng. Sau đó Tô giả cùng ba người khác hướng bắc vực phương hướng tiếp tục đi tiếp. Dọc theo đường đi mặc dù không thể nói thiên sang bách khổng, nhưng là khắp nơi đều có thể nhìn hủ thi bạch cốt. Có hung thú, cũng có nhân loại, nói không chừng bên kia càng nhiều hơn một chút. Tuy nhiên nhân loại nhưng là hung thú thức ăn. Sát Mông cùng A Hồng kết luận này cũng đều là hung thú cùng tu sĩ đồng quy vu tận kết quả. Bằng không hung thú nuốt nhân loại đó là liền xương cũng không thừa lại. Tô giả đám người càng đi càng kinh hãi. Bọn họ phát hiện khắp địa thi cốt bắt đầu phát sinh biến hóa. Mà biến hóa rất tự nhiên để cho Tô giả liên tưởng đến cửu đầu xà độc chướng. Vô luận là hài cốt hay lại là đại địa, cũng dính vào một tầng nhỏ bé không thể nhận ra màu lam nhạt. Tô giả cho Sát Mông cùng A Hồng cũng ăn một quả thủy dung đan. Chính hắn cũng là lo trước khỏi họa ăn một quả. Mà Anis tựa hồ tự có thủ đoạn bảo vệ mình không chịu ăn mòn. Ba người cứ như vậy đi tới bắc vực biên giới. Đã từng để ngang bắc vực biên giới cứ điểm đã sớm bị phá hủy. Hơn nữa đại địa màu sắc càng ngày càng đậm. Tô giả dùng phi kiếm đem Sát Mông cùng A Hồng mang tới không trung. Sau đó bay về phía bắc vực sâu bên trong. Anis phía sau mở ra một đạo cơ hồ trong suốt phe cánh. Cũng không phải là hùng ưng như vậy rắn chắc cánh, mà là phi thường xinh xắn linh lung. Bốn người ở trên trời mắt nhìn xuống, thỉnh thoảng thấy một ít lạc đàn hung thú gào thét. Bọn họ cũng không để ý tới. Bởi vì dọc theo con đường này bọn họ thấy rất nhiều không có một bóng người môn phái. Không có vết máu cũng không có phá hư vết tích. Loại tình huống này thập phần quỷ dị. Tô giả đã sớm mở ra chính mình hồn biết. Đem phương viên chăm dặm hết thảy thu hết trong lòng. Nhưng là chỉ có hung thú bóng dáng. Nhưng không thấy bất kỳ nhân loại nào. Rốt cuộc Tô giả phát hiện phía trước có nhân loại tu sĩ bóng người. hắn lúc này mới rơi xuống đất, cẩn thận đến gần. Tô Dạ cũng không phải là u mê thiếu niên, bây giờ cục diện này hắn cũng không thể đường đột lộ diện. Một là vì bảo vệ chính hắn, hai là không nghĩ đưa tới oanh động. Hắn cẩn thận quan sát hắn trước khi rời đi, còn chưa có xuất hiện cái này thành tường. Trên không trung thời điểm thì nhìn không tới cuối, nhất định là kéo dài đến cực xa chỗ. Nếu như nói thành tường là vì ngăn trở hung thú, hắn còn có thể lý giải. Nhưng là, dọc theo thành tường có một cái sâu không thấy đáy hố to. Giống vậy liên miên bất tuyệt, dán thành tường kéo dài đến cực xa. Hơn nữa trong hố thiêu đốt nướng ngọn lửa diễm, mà phía trên tường thành tu sĩ còn thỉnh thoảng bỏ ra hỏa phù, để cho ngọn lửa duy trì phi thường thịnh vượng thiêu đốt. Những thứ này đối với linh hoạt hung thú mà nói uổng công vô ích. Bọn họ hoàn toàn có thể nhảy đi qua, đối với bọn họ mà nói không tính là trở ngại gì. Bất quá Bắc vực tu sĩ lại không phải người ngu, làm như vậy tự có dụng ý. Bởi vì tường thành dài đạt đến ngàn dặm, Tô Dạ rất dễ dàng tìm tới trông chừng điểm yếu, lặng lẽ tiến vào bên trong. Sát Mông cùng A Hồng cũng xúc cốt dịch dung, đi theo Tô Dạ tìm tới Bạch Sơn Môn vị trí. Cho dù đi tới Bạch Sơn Môn, Tô Dạ cũng không dám tùy tiện lấy mặt mũi thực kỳ nhân. Dù sao ban đầu thập ngũ cũng đều tìm tới cửa. Hắn rất sợ còn có mầm mống sẽ đến nơi này bắt hắn. Cho nên cảnh giác vạn phần để cho ba người ở bên ngoài ẩn nặc. Hắn tự mình đi tìm Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành. Tô Dạ hồn biết có thể đem trường Bạch Môn nhìn rõ rõ ràng ràng. Mà Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành đang ở một lúc này bên trong viện. Mà Tô Dạ bất động thanh sắc lừa gạt được người sở hữu. Xuất hiện ở cửa sân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.